Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 130. Kỳ thật mọi người đều trước đã biết chân tướng. Lâm Phong một hồi lâu mới mạnh mẽ chấn định chính mình. Âu Dương tướng quân, xin hỏi đây là ở nơi nào? Tiểu nhân phạm vào tội gì? Vì sao sẽ bị bắt được nơi đây? Âu Dương tướng quân giống dao nhỏ giống nhau ánh mắt bắn xuyên qua. Không nghĩ chịu ra thịt chi khổ. Liền đem sở đã làm ác sự từ thật đưa tới. Tiểu nhân chưa làm qua cái gì ác sự. Lâm Phong ở làm hấp hối dãy dụa. Âu Dương tướng quân không muốn cùng hắn lại vô nghĩa. Cho Tam Hổ Lục Hổ một ánh mắt. Lục Hổ liền tiến lên dùng phá bố tắc trụ Lâm Phong miệng. Tam Hổ thì tại Lâm Phong trên người ấn mấy cái bộ vị. Lâm Phong lập tức liền cảm thấy toàn thân giống bị thứ gì xé rách khai. Đau đến hắn mồ hôi lạnh ứa ra. Rồi lại kêu không ra. Chỉ có thể từ trong cổ họng phát ra. Ô ô ô, ngô ngô ngô. Thống khổ thanh âm. Hắn mặt từ bắt đầu nghẹn thành màu gan heo. Dần dần biến thành thảm bạch sắc. Cũng bất quá là trong chốc lát thời gian. Lâm Phong liền cảm thấy chính mình đã ở địa ngục đi rồi một chuyến. Hắn nếu là không cung khai, chỉ sợ sẽ ở địa ngục tới lui lui mà chuyển động. Đương Lục Hồ kéo ra trong miệng hắn phá bố khi, hắn hữu khí vô lực nói. Các ngươi muốn biết cái gì? Ta toàn bộ đều nói. Hắn đã hoàn toàn hết hy vọng. Hắn cái kia quý phi nữ nhi cứu không được hắn. Nàng cũng căn bản là vô tâm cứu hắn. Nàng thậm chí cũng không sợ hắn nói ra chân tướng. Nàng liền tính xuất thân bất kham. Nhưng nàng sinh hoàng tử là thật. Nàng được đến thịnh sủng cũng là thật sự. Nàng đã thành công nghịch thiên sửa mệnh. Mặt sau giết người sự. Nàng không lưu lại bất luận cái gì nhược điểm. Nàng hoàn toàn có thể đẩy nói không biết việc này. Là hắn ngốc. Cho rằng hướng nàng muốn hắc y nhân có thể lấy này áp chế nàng. Cũng là hắn ngốc. Không có sớm một chút làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Âu Dương tướng quân liền bắt đầu thẩm vấn. 31 năm trước tháng 6 sơ 6 buổi tối. Người nhưng có đi qua thành Tây Ô Thủy hẻm số 12. Lâm Phong gật đầu. Đi qua, cũng không cần Âu Dương tướng quân hỏi lại lời nói. Hắn tiếp theo liền đem nữ nhi đánh cháo sự tình trải qua nói một lần. Trần đại nhân sắc mặt xanh mét. Lâu, hắn hung hăng mà đá Lâm Phong một chân lại một chân. Tiện nhân, ngươi làm sao dám? Âu Dương tướng quân kéo hắn một chút, nhắc nhở hắn, nhưng đừng đá đã chết. Ta nữ nhi, hiện tại ở nơi nào? Âu Dương San cả người run rẩy. Âu Dương phu nhân chạy nhanh đỡ nàng. Lâm Phong nhược nhược trả lời. Nàng đã không có. Âu Dương San đột nhiên lao ra bình phong. Bạo nộ mà đem trong tay chung trà tạp đến Lâm Phong trên đầu. Lớn tiếng gầm lên. Có phải hay không bởi vì nàng lớn lên giống ta, ngươi liền tàn nhẫn mà đem nàng hủy dung, lại đem nàng đưa đến ở nông thôn, thiếu ăn thiếu mặc, bị người nhạo báng, còn gả cho tàn phế. Một trận choáng váng, Âu Dương San thân mình tả hữu lắc lư, Trần đại nhân chạy nhanh ôm nhà mình phu nhân muốn đi ra ngoài. Đại phu, mau mời đại phu, Âu Dương San lại không chịu rời đi. Buông ra, ta còn không có hỏi rõ ràng. Trần đại nhân đâu chịu nghe nàng. Mạnh mẽ đem nàng ôm đi ra ngoài. Thẩm vấn đã không cần thiết lại tiếp tục đi xuống. Kỳ thật mọi người đều trước đã biết chân tướng. Cũng biết Nhạc Linh Chi cùng nàng nương chịu cực khổ. Thẩm vấn Lâm Phong. Bất quá là muốn chính tai nghe hắn cung khai một lần. Lâm đại phu là Âu Dương San thường dùng đại phu. Thân thể của nàng trạng huống hắn nhất rõ ràng. Hắn cho rằng nàng là bởi vì 31 năm trước lần đó. Bị đặc kinh hãi dọa gây ra. Người kể chuyện nói chuyện xưa. Lâm đại phu cũng nghe tới rồi. Âu Dương San cái dạng này. Vừa thấy chính là bị trọng đại đả kích. Làm không hảo sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Quả nhiên, nàng nói một hồi mê sảng sau. Liền sắc mặt tái nhợt hôn mê bất tỉnh. Dùng ngân châm đem nàng chát sau khi tỉnh lại. Nàng hơi thở mong manh còn không dừng mà lẩm bẩm tự nói. Ta đáng thương hài tử. Đáng thương hài tử a, nàng cả người ở vào tinh thần thác loạn bên cạnh. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.